xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 68, TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 15, trở về tìm lại thân thế. Góc truyện audio.com, ly rượu sau một hồi bị Nhược Vũ và Dylan giật qua lại, não bộ Anvoa căng thẳng như sợi dây đàn, hắn ta là lo sợ lỡ như chất dịch đổ ra sợ là sẽ bị phát hiện nơ úa căng thẳng đưa tay định lấy lại ly rượu. Tuệ Hân từ phía sau quan sát cũng không nhịn nổi một màn này đành đi đến chào hỏi. Tuệ Hân vừa cất lời vừa khom người hành lễ. Dylan điện hạ, Elise điện hạ an lành. Dylan chợt buông tay khỏi ly rượu xoay mặt đối diện Tuệ Hân, Dylan dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá nhân loại trước mặt sau đó là che mũi lùi lại phía sau có phần ghét bỏ giọng giễu cợt. Nhân loại nhà ai sao lại có mùi rác thế này? Chợt bây giờ ai ai cũng có thể dễ dàng đi vào cung điện rồi. Bị lời nói khiến cho kích động cùng bất ngờ, Tuệ Hân chỉ im lặng cúi người bã vai run run tức giận. Anvoa bên cạnh muốn lên tiếng nhưng hắn ta trước mặt Dylan điện hạ chỉ như bao huyết tộc khác hoàn toàn không có tiếng nói. Vài phút sau vẫn không có tiếng phản bác, Tuệ Hân ngước mặt ánh mắt nhìn Anvoa lộ rõ vẻ thất vọng, xem ra tình cảm cũng bắt đầu rạn nứt. Nhược Vũ đứng bên cạnh chứng kiến một màn biết rõ Dylan này là có địch ý với Tuệ Hân và Anvoa, nhưng cô không rõ hắn vì cái gì lại đối đầu với hai người bọn họ. Thôi mặc kệ vậy, dù gì cũng có lợi, hắn ta cũng đối phó giúp cô hai kẻ này nha. Cô ta là bạn gái của công tử nhà hầu tước Diogo, người trước mặt anh đấy. Nhược Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Ồ thì ra là thế. Nhận được câu trả lời, Dylan chỉ ồ lên cảm thán tặng một ánh mắt khinh thường cho Anvoa. Bị ánh mắt khinh thường với người có lòng tự trọng cao như Anvoa, Diogo trong lòng hắn tựa như có cái gì đó ngăn cách dành cho Tuệ Hân. Không phải, điện hạ hiểu nhầm, đây chỉ là người bạn của tôi. Anvoa Diogo lên tiếng phủ nhận. Tuệ Hân nghe được câu trả lời thốt ra từ người cô ta thật sự đem cả tình cảm đặt lên trên đầu quả tim mà đau lòng. Tuệ Hân nước mắt rơi lã chả thành dòng mau chóng chạy ra khỏi đại điện. Nhược Vũ im lặng cười nhạt, cô chính là biết câu nói này sẽ khiến người mạnh mẽ như Tuệ Hân chính thức sụp đổ với tình yêu này. Cái gì mà, tình yêu giữa người và huyết tộc vĩnh cửu? Buồn cười chết mất, một huyết tộc cha nam, một con người giết bao nhiêu huyết tộc vẫn ngu xuẩn đi yêu huyết tộc. Tuệ Hân cô ta tưởng có thể thay đổi được Anvoa mà âm mưu giết chết cô rồi trở thành vương hậu huyết tộc ư? Anvoa Diogo hắn ta chính là người cha nam trong các cha nam, chỉ cần thứ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng dù là thứ hắn yêu thích vẫn có thể sẽ bị vứt bỏ. Người như thế tại sao vẫn trở thành nam chính trong thế giới của cô nhỉ? Nhược Vũ rời khỏi buổi tiệc tiếp theo, Dylan làm một hành động đưa ngón giữa lên trước mặt Anvoa rồi cũng bỏ ra ngoài. Buổi tối gió lạnh cùng ánh trăng tròn, ánh trăng hiện rõ hình dáng cô gái ngồi tựa đầu vào ghế trên tay cầm một khối băng chờ đợi. Dylan đi về phía trước cách cô gái vài bước châm rồi dừng lại, cô gái lên tiếng mở lời trước. Dylan, anh về đây có mục đích gì? Mà anh cũng không phải Dylan, nhỉ? Cô gái ngước mặt nhìn lên, cô gái đó chính là Nhược Vũ. Dylan im lặng rồi cũng cười phá lên đáp lời. Nghe hệ thống nghịch tập của cô đã nói nhiều về cô, bây giờ mới có dịp gặp mặt nha. Nhược Vũ bị bất ngờ, trong lòng rối loạn lắp bắp hỏi. Anh tại sao biết về hệ thống? Anh là ai? Người trong cơ thể Dylan cười trả lời. Tôi là Ly Mặc, người của hệ thống công lược nam chủ. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của tôi là xuyên qua 3.000 thế giới giống như cô vậy, nhưng thế giới này tôi chỉ đến nghỉ ngơi, không ngờ lại được gặp cô cũng là người nghịch tập. Não bộ không thể tiếp thu, Nhược Vũ đứng lên nhìn người trước mặt, cảm giác như cô chính là biết được bí mật động trời. Ly Mặc nhìn Nhược Vũ rồi thở dài, hắn biết suy nghĩ bây giờ của cô nên tiếp tục giải thích. Trong 3.000 thế giới có rất nhiều hệ thống, tôi và cô chỉ là một trong số nhỏ nhưng con người tham gia vào thôi. Mỗi hệ thống mỗi nhiệm vụ cô cũng đừng nên tìm hiểu sâu làm gì. Cách chương.